Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Mạch nước ngầm, việc này, không đúng, Triệu Phất Y trong đầu nháy mắt hiện lên cái này nhất niệm đầu. Kinh hãi phía dưới, kém chút la lên, thật vất vả mới kềm chế một viên đập bịch bịch trái tim. Bức họa này hoàn toàn lật đổ lúc trước hắn suy đoán. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, chân chính Thu Tố Bạch đã bị giết chết. Bây giờ Thu Tố Bạch là Từ Hồ Yêu mạo danh thay thế. Thậm chí tiến thêm một bước, Thu Thị Phu Phụ lần lượt nhiễm bệnh bỏ mình, cũng cùng Hồ Yêu thoát không ra liên quan. Nhưng bức họa này là Thu Tố Bạch 6 tuổi lúc hòa. Chẳng lẽ khi đó nàng liền đã bị Hồ Yêu thay thế? Nói một cách khác, nếu như Hồ Yêu khi đó liền thay thế Thu Tố Bạch, nàng muốn tại Thu Phủ bên trong phí thời gian 10 năm lâu dài. Trong lúc đó thậm chí muốn cùng Thu Thị Phu Phụ cùng một chỗ sinh hoạt 5-6 năm. Đây cũng là vì cái gì? Theo đạo lý hoàn toàn nói không thông, nhưng muốn nói là trùng hợp, trên đời này cũng sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình. Vẽ ra một cái hồ ly, có thể nói là trùng hợp, nhưng muốn nói vẽ ra một cái tam vĩ hồ, tuyệt không phải trùng hợp hai chữ có thể giải thích. Triệu Phất Y nhìn xem bức họa này, trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, nghĩ đến rất nhiều khả năng, đáng tiếc lẫn nhau ở giữa, đều có chỗ mâu thuẫn, không một loại khả năng hoàn toàn nói thông được. Chu tiên sinh, bức họa này có vấn đề gì sao? Cha mama thấy Triệu Phất Y cầm họa không thả, nhịn không được hỏi ra. Chưa, tại hạ chợt nhớ tới một điểm chuyện cũ. Triệu Phất Y lắc đầu, một lần nữa đem họa buông xuống. Lúc này nơi đây đều không phải suy tư những thứ này thời điểm. Những chuyện này vẫn là trở về từ từ suy nghĩ đi. Vậy là tốt rồi. Lão thân còn tưởng rằng không cẩn thận đem họa làm hư. Cha mama cười cười, nhẹ nhàng đem họa chụp cầm chắc, nguyên mô nguyên dạng thả lại trong ngăn tủ. Triệu Phất Y không đang nói cái gì, quay đầu lại đi xem sách khác thủ, tìm tới không ít thi tập, bức tranh, văn chương loại hình, trong đó đại bộ phận đều là Thu Tố Bạch tự mình làm. Còn có một phần nhỏ là sao chép người khác. Trong đó có Hứa Bạch Lộ thi từ. Mama, thời điểm không còn sớm, tại hạ cũng nên đi, liền không ở nơi này lưu thêm. Triệu Phất Y tìm một trận, không có phát hiện cái gì đặc biệt có vật giá trị, liền hướng cha mama cáo âm thanh từ, dự định rời đi Thu Phủ. Chu tiên sinh, khó được đến một chuyến, dùng qua bữa tối lại đi thôi. Cha mama vừa cười vừa nói, không quấy giày, ngày khác Thu tiểu thư trở về, tại hạ lại đến quấy giày. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, tốt a. Cha mama gật gật đầu, không tiếp tục cưỡng cầu cái gì. Hai người đi ra thư phòng, cha mama khóa kỹ cửa phòng, cùng một chỗ hướng phía trước viện đi đến. Xuất môn trước đó, Triệu Phất Y trước hướng cha mama nói tiếng biệt, lại riêng đi chính đường, cùng mở cửa tiểu nha đầu chào từ biệt về sau, lúc này mới quay người rời đi Thu Phủ, nhanh chân hướng Phổ Độ Cư đi đến. Dọc theo đường, trong lòng của hắn một mực tại suy tư một vấn đề. Thu Tố Bạch đến cùng là lai lịch gì? Là rất sớm trước đó liền bị Hồ Yêu mạo danh thay thế a? Vẫn là có khác nguyên nhân gì? Ngay tại Triệu Phất Y sau khi đi, cha mama từ bên trong đóng kỹ cửa phủ, tùy tiện tìm lý do, phân phó tiểu nha đầu một tiếng, muốn nàng đi làm việc công việc trên tay kế, quay người trở lại một mình ở lại xương phòng. Xương phòng không lớn, chỉ có mười mấy bình phương dáng vẻ, bên trong cũng không có bao nhiêu đồ dùng trong nhà, chỉ có một tấm giường nằm, một bộ cái bàn, còn có hai cái nước sơn đen ngăn tủ. Cha mama trở lại phòng về sau, trước từ bên trong đóng kỹ cửa lại, lại đem cửa sổ nhắm tốt, che chắn cực kỳ chặt chẽ, Trong phòng lập tức ầm u xuống tới, nàng lại nằm ở trên cửa, nghe một chút tả hữu không người tới gần, lúc này mới từ trong tay áo lấy ra một cái đồng thau chìa khóa đến. Mở ra trong đó một cái nước sơn đen tủ, sau đó quỳ đi xuống, tại cái này trong tủ chén, thình lình đặt vào ba cái linh vị, trong đó chính giữa một tấm linh vị phía trên, viết Thu Mộ Thủy danh tự. Hai cái trái phải linh vị, một cái viết Ma Thị danh tự, một cái khác thình lình viết Thu Tố Bạch danh tự. Lão gia, phu nhân, thời gian này thực sự là gian nan a, cũng không biết tiểu thư còn có thể hay không sống tới. Cha mama quỳ trên mặt đất, hai tay bụng mặt, còn chưa nói mấy câu, liền đã khóc không thành tiếng. Hai tay bụng mặt, nước mắt từ khe hở bên trong chảy ra. Trường An thành Nam, Thải Quốc Sơn Trang, từ hôm qua ban đêm bắt đầu, trong Sơn Trang trên dưới người mấy người đều trở nên vô cùng gấp gáp. Đi trên đường đều có chút rón rén ý tứ, sợ chọc giận chủ nhân nơi này Trương Sơn Đào. Ai cũng biết, Hứa Môn môn chủ Hứa Sơn là một cái rất khó chọc người. Thân phận, bối cảnh, tu vi, thủ đoạn đều không tầm thường người có thể so sánh. Huyền Cơ Đài càng là một cái không ai dám trêu chọc địa phương. Vô luận là ai, chọc hai phe này bất kỳ bên nào, hậu quả chỉ sợ cũng sẽ không thật là khéo. Trương Sơn Đào bị người tính toán, đồng thời chọc Trường An Hứa Môn cùng Huyền Cơ Đài song phương, cơ hồ có thể dùng tiền đồ ảm đạm để hình dung. Bởi vậy, tâm tình phi thường không tốt, bởi vì chuyện này, hắn từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, đã đem tất cả mọi người răn dạy qua một lần, thậm chí còn tự tay giết chết một cái từ đó châm ngòi ly gián thuộc hạ. Càng làm cho Điền Trang bên trong người đem tâm nhắc đến cổ họng bên trong. Sắc trời dần dần muộn, trong thư phòng sáng lên đèn đến, tất cả mọi người biết rõ Trương Sơn Đào liền tại bên trong, nhưng không có một người dám tới gần nửa bước. Trong thư phòng, Trương Sơn Đào ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ngay tại lật xem một bản cực kỳ khô khan sách sử. Quyển sách này là bản triều sử quan chỗ, viết là Đại Ngụy Vương triều gần 300 năm đại sự. Không cố sự, không kịch bản, chỉ có khô cằn ghi lại, người khác có lẽ sẽ thấy rất vô vị, hắn lại thấy say sưa ngon lành. Chẳng biết lúc nào, sương mù nhàn nhạt bỗng nhiên từ cổng tràn ngập ra, đem toàn bộ thư phòng bao phủ lại. Sau một lát, sương mù lại lần nữa tán đi. Một cái tuổi trẻ công tử đứng tại trước bàn sách mặt. Người này nhìn 16-17 tuổi niên kỷ, mặc một bộ trường bào màu vàng kim nhạt, sắc mặt nghiêm nghị, thần sắc băng lãnh, trong ánh mắt mang theo như băng lạnh lùng. Xem ở trên thân người, phảng phất có một cái lưỡi dao đem người đào lên, thật sâu nhìn thấy bên trong đi. Ngươi là ai? Kim Y công tử nhìn xem Trương Sơn Đào, lạnh giọng nói, Đại Ngụy Vương triều Tả Long Vũ vệ thống lĩnh Trương Sơn Đào. Trương Sơn Đào vừa cười vừa nói, ngẩng đầu nhìn Kim Y công tử, mảy may cũng không e ngại, ánh mắt bên trong mang ra mấy phần nghiền ngẫm. Hỏi tiếp, ngươi lại là người nào? Muốn chết? Kim Y công tử ánh mắt lạnh hơn, trên mặt tuôn ra một luồng tức giận, đưa tay trái ra, chia đều trước người. Sau một lát, từ nơi lòng bàn tay hiện ra một bóng người hư ảo. Bóng người này chỉ có cao hơn 3 tấc, nhìn mông lung nhìn không rõ ràng, chỉ là từ thân hình, ngũ quan phân biệt, có chút cùng loại với Trương Sơn Đào. Trương Sơn Đào trên mặt không nửa phần kinh sợ, vẫn như cũ mang theo cười yếu ớt. Qua một lát, đạo nhân ảnh này dần dần ngưng thực, ngũ quan cũng sinh động, chính là Trương Sơn Đào bản thân bộ dáng. Hắn hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn đọc sách phía sau Trương Sơn Đào, trên mặt lộ ra vẻ oán độc. Lấy, Kim Y công tử đột nhiên nâng lên tay trái, đem đạo nhân ảnh này hướng Trương Sơn Đào ném đi. đạo nhân ảnh này thân ở giữa không trung, dương nanh múa vuốt, thẳng đến Trương Sơn Đào đầu lâu mà đi, miệng bên trong phát ra hít kha zét zét hí zét zét zét tiếng giống. Không biết đang chửi bậy cái gì, chỉ là thanh âm quá nhỏ, nghe không rõ ràng. Mau, Trương Sơn Đào khẽ quát một tiếng, không chờ người ảnh cận thân, hai cái con người bỗng nhiên đánh ra một đạo sáng chánh. Phảng phất một đạo thiểm điện từ trong phòng lướt qua, rơi vào bóng người trên thân. A, bóng người một tiếng hét thảm, lập tức hóa thành khói xanh, cứ thế biến mất không thấy, thật giống như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Ở trước mặt ta, còn dám động thủ. Kim Yêu công tử thần tình trên mặt càng thêm phẫn nộ, nâng tay phải lên, hướng về phía trước khẽ vồ một cái, nói ra: giết hắn, ngươi để mạng lại trả à nha. Ngay tại hắn nói chuyện công phu, năm ngón tay ở giữa bỗng nhiên nhiều một đoàn đen như mực sương mù, xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái vòng xoáy màu đen, liền phảng phất lỗ đen đồng dạng, giả thần giả quỷ. Trương Sơn Đào cười nhạt một tiếng, thân hình bỗng nhiên bay lên, như đám mây đồng dạng thổi qua bàn đọc sách, đi vào Kim Y công tử trước người, lập tức cũng đánh ra một trường, nhẹ nhàng hướng Kim Y công tử đầu lâu vỗ tới. Về phần cái kia vòng xoáy màu đen, nhìn cũng không có nhìn một chút, đối với hắn tựa hồ cũng không cái gì hiệu quả. Ngươi, công tử trẻ tuổi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vội vàng đưa tay trái ra, cùng Trương Sơn Đào đối một trường. Ba, một tiếng vang nhỏ, Trương Sơn Đào nhẹ nhàng đi, lui về chỗ ngồi của mình. Kim Yêu công tử thì hướng lui về phía sau một bước, nhìn qua trước mắt Trương Sơn Đào, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cũng được, a, ngươi lại không thiếu cái này một cái thủ hạ, tạm thời coi là đưa ta phần lễ gặp mặt. Trương Sơn Đào cười nhạt nói. Kim Yêu công tử lạnh lùng liếc hắn một cái, nhàn nhạt sương mù từ phía sau tuôn ra, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho người này biến mất về sau, Trương Sơn Đào mới nâng tay phải lên, nhìn xem sưng đỏ cổ tay, hơi nhíu nhíu mày, trầm thấp thanh âm nói ra: xem ra cỗ thân thể này vẫn chưa được, phải tìm cơ hội đổi lại một bộ. Vừa rồi người kia cũng không tệ, nếu là tìm cơ hội đạt được thân thể của hắn, hẳn là có thể phát huy ra 5 phần bản sự đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?